Chương 4. Đại trận. Hoa Sơn phái Sơn Bảo là một phương đại ấn, nhưng là, cái này đại ấn có cùng còn lại đại ấn khác biệt, cái này đại ấn bên trên, là Hoa Sơn đồ hình. Một phương đại ấn bên trên, là một phương thu nhỏ Hoa Sơn, cái này đại biểu cho, núi này bảo là Hoa Sơn chi Sơn Bảo. Tại Lâm Nhạc Hoa mời ra khỏi núi Bảo về sau. Rất nhanh, Hoa Sơn phái liền tập kết 10 vị đại kỵ sĩ tại Hoa Sơn chi thượng bộ hạ phong thiên tỏa địa tù thần đại trận. Những này, đều là Hoa Sơn phái trưởng lão hoặc là đã bế quan không hỏi thế sự thái thượng trưởng lão. Lúc đầu những này Hoa Sơn phái thái thượng trưởng lão là không sẽ ra tới, nhưng là, Lâm Nhạc Hoa vừa nói ra muốn chắc thí một tên nghi là thành tiên đắc đạo người, những này thái thượng trưởng lão một cái tử toàn bộ đi ra. 10 vị thiên sư đẳng cấp thuật sĩ sao? Quả nhiên, Hoa Hạ nội tình thật đúng là cường đại a, nhìn xem Hoa Sơn phái cái kia bố trí xuống đại trận người. Nạ dù tổ không khỏi âm thầm cảm thán nói. Thiên sư, tại châu Âu xưng là đại kỵ sĩ. Tại đảo quốc, thì là đại âm dương sư các loại. Nhưng là, những này nhân vật, ở bên ngoài, không có chỗ nào mà không phải là một cái công hội liên hợp thủ lĩnh. Hoặc là cao tầng. Số lượng không nhiều. Nhưng là, hiện tại, đơn duy nhất cái Hoa Sơn liền có 10 tên nhiều. Một cái Hoa Sơn phái có 10 tên, như vậy, toàn bộ Hoa Hạ cộng lại. Có bao nhiêu? Mà trong những người này, lại có tam tầng là thần phục với Lũ Ổ Hao. Khó trách, tại nguyên tắc bên trong, tất cả mọi người đối Lũ Ổ Hao đàm chi mà biến sắc. Không đơn thuần là Lũ Ổ Hao võ lực cùng hung danh, còn có Lũ Ổ Hao thất hạ thế lực. Dù là Lũ Ổ Hao không xuất thủ, mặt đối không có kẻm tỉ hòn tồn tại quốc gia, Lũ Ổ Hao thất hạ người liền có thể để bọn hắn dễ nhìn. Các hạ, đại trận đã bố trí xuống, mời. Nhìn xem Nạ Dù Tổ, Lâm Nhạc Hoa nói nói. Hắn cũng là bố trí đại trận một viên. Mà lại, vẫn là cầm trong tay Sơn Bảo, vì đại trận trung tâm. Cái này đại trận. Đối Lâm Nhạc Hoa nhẹ gật đầu, Nạ Dù Tổ quan sát bọn hắn bố trí đại trận. Bất quá, ở bên ngoài, Nạ Dù Tổ ngược lại là nhìn cũng không được gì. Duy nhất có thể lấy nhìn thấy, liền là 10 cá nhân làm thành một vòng. Tại bọn họ bên trong. Có một đạo huyền mà ghen năng lượng đem bọn hắn nối liền với nhau. Cái kia năng lượng, để bọn hắn 10 nhân tướng quan hệ nối liền tiếp. Một chia làm 2, 2 chia làm 4, 4 phần 8 bọn hắn trực tiếp, như là có vô tận năng lượng răng khắp nơi lấy. Nạ dù tổ không biết bọn hắn bố trí là cái gì trận pháp. Nhưng là, vẹn vẹn nhìn cái kia năng lượng kết nối, nạ dù tổ biết, cái này trận pháp, tuyệt đối không phải một cái đơn giản trận pháp. Nhưng là nạ dù tổ sẽ sợ sao? Hiển nhiên, căn bản cũng không khả năng. Cười nhạt một tiếng, Nạ Dù Tổ vừa xài bước ra, trong nháy mắt, Nạ Dù Tổ đã biến mất ngay tại chỗ. Lại lần nữa xuất hiện thơ ý điếm, đã là thân ở trong trận pháp. Vừa tiến vào trong trận pháp, trong nháy mắt, Nạ Dù Tổ trong mắt cảnh sắc biến đổi. Bốn phía trong nháy mắt biến u ám một mảnh. Một chút nhìn không thấy bờ. Nhìn thấy tình huống như vậy, Nạ Dù Tổ trong mắt không khỏi hiện lên một vòng hứng thú. Chân bước kế tiếp bước ra. Trong nháy mắt, Nạ Dù Tổ thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Lại lần nữa xuất hiện, đã là rất rất xa phương xa. Nhưng là, nhìn xem bốn phía cảnh sắc. Vẫn như cũ, là trước kia đồng dạng, u ám một mảnh. Tự thành không gian sao. Xem ra, đúng là một nói đại trận. Có đại môn nói ở bên trong. Nhìn xem bốn phía, Nạ Dù Tổ không khỏi nhẹ gật đầu. Mình một bước, có thể thuần tức thiên lý. Nhưng là, vẫn là bị vây ở cái này trong trận pháp. Có thể thấy được, cái này trận pháp hình thành không gian lớn bao nhiêu. Mà lại, Nạ Dù Tổ có thể cảm giác được, nếu là mình đi thẳng, lại lâu cu nở dê ra không được. Một cái ở bên ngoài bất quá là 10 người vây quanh bày ra đại trận, đã tạo thành một cái không gian vô hạn rộng lớn đại trận. Nếu không phải Nạ Dù Tổ tận mắt nhìn đến, Nạ Dù Tổ còn chưa tin đâu. Đối với Nạ Dù Tổ hiếu kỳ khác biệt, ở bên ngoài, tại Nạ Dù Tổ vừa xài bước ra thời điểm, bố trí đại trận 10 sắc mặt người không khỏi cùng nhau biến đổi. Hào hào lợi hại. Chỉ xích thiên ngai, một bước ngàn dặm, đây cũng là thần túc thông ai nhìn thấy Nạ Dù Tổ động tác, một tên trưởng lão không khỏi nói nói. Một bước ngàn dặm, chỉ xích thiên ngai, không nghĩ tới tại đường kim trên đời, ngoại trừ thánh giáo chu bên ngoài, đã còn có người có thể làm được. Nghe được cái kia trưởng lão lời nói. Lâm Nhạc Hoa không khỏi cảm thán nói. Khỏi cần phải nói, vẹn vẹn một bước này, liền để cho chúng ta mặc cảm. Nhẹ gật đầu. Hữu sư một tên trưởng lao nói. Còn tốt chúng ta bố trí là phong thiên tỏa địa tù thần đại trận, trong trận pháp tự thành không gian, muốn không phải vậy, chỉ bằng hắn một bước này liền có thể phá vỡ cái này trận pháp. Một tên trưởng lao không khỏi cảm thán nói. Phá trận. Vào trận sau xuất trận, liền là phá trận. Chỉ cần vào trận về sau, từ trong trận pháp đi ra, liền có thể xem như phá cái này trận pháp. Không quan hệ ngươi là có hay không đem cái này trận pháp phá hư trở. Tốt, chúng ta bắt đầu, mặc dù hắn thần túc thông rất lợi hại, nhưng là, chúng ta cũng là thời điểm phát huy ra cái này phong thiên tỏa địa tù thần đại trận chân chính uy năng tới. Nhìn xem bốn phía còn lại trưởng lão, Lâm Nhạc Hoa cao giọng nói. Thứ nên như vậy. Cái này đại trận ngay cả thần thú đều có thể tù khốn. Phát huy uy năng thậm chí ngay cả thần linh đều có thể tù khốn cái thời gian. Cũng là để hắn xem thật kỹ một cái ta Hoa Sơn phái đại trận. Không phải vậy, đều cho rằng ta Hoa Sơn phái dễ khi dễ sao. Nghe được Lâm Nhạc Hoa, một chút trưởng lão không khỏi ứng thanh nói. Các vị, phong thiên tỏa địa tù thần đại trận lên nhìn thoáng qua một đám trưởng lão, Lâm Nhạc Hoa hét lớn nói. Nhất Nguyên Định Thân nhìn xem đại trận bên trong nạ rủ tổ, Lâm Nhạc Hoa hét lớn một tiếng, trong nháy mắt, một cái thủ ấn đánh ra. Đại trận, trong nháy mắt sáng lên. Lưỡng Nghi Phong cấm tam tài tỏa thần tứ tượng trấn áp ngũ hành phong ấn định hồn thất tinh phược thúc bát quải định phách cựu cung giáng phục thập phương vô lộ tại Lâm Nhạc Hoa về sau, từng cái trưởng lão đại hống, từng cái thủ ấn đánh ra. Mỗi một cái thủ ấn đánh ra, đại trận liền là quang mang sáng lên. Đến về sau, đại trận đã như đại nhật chói mắt. Phong thiên tỏa địa tù thần đại trận lên sau cùng, Lâm Nhạc Hoa cùng một đám trưởng lão, trong nháy mắt một tiếng gầm thét. Phong thiên tỏa địa tù thần đại trận chân chính chính mở ra. Phong thiên tỏa địa tù thần đại trận là tập nhất nguyên lượng nghi tam tài tứ tượng ngũ hành thất tinh bát quái cửu cung thập phương làm một thể cường đại trận pháp. Trong đó, Nhất Nguyên Định trụ thân hình, Lưỡng Nghi Phong cấm thân thể, tam tài tỏa trụ thần thức, tứ tượng tướng kỳ trấn áp, ngũ hành đối kỳ phong ấn, định trụ thần hồn, thất tinh đối kỳ phục thúc, bát quái định trụ thần phách, cửu cung tướng kỳ giáng phục, thập phương tiệt đoạn sinh lộ. Đây chính là phong thiên tỏa địa tù thần đại trận. Một khi vào trận, có tiến vô ra.